Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 476, Trảm Đạo Đường. Quả thế, xem ra này ma cần phải cũng là cái thời đại này một cái then chốt. Thấy rõ lục đạo thần ma đột nhiên biến hóa, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ từ lúc mới vừa đến nơi này lúc. Trương Đạo Nhất, gần. Cảm ứng được giữa thiên địa có một sức mạnh không tên ở hướng lục đạo thần ma trên người quán chú. Đây là một loại thiên địa bổn nguyên đản sinh ra kỳ diệu lực lượng. Có các loại thần hiệu khó tin. Loại lực lượng này hắn ở chư tử trên người cũng thấy qua một ít. Chỉ bất quá bởi vì chư tử đám người cũng không phải bản thể duyên cớ. Sở dĩ loại lực lượng này có vẻ cực kỳ loãng. Đây cũng chính là hay là số mệnh sở đồng hồ. Cũng là rất nhiều thiên kiêu có thể từng sợi phá cảnh nguyên nhân. Ở rất nhiều thế giới loại vật này đều được xưng là nhân vật chính số mệnh. Ở thiên nguyên trong, thậm chí hữu giá chủng đông tây bán. Bất quá cái này cũng chỉ ở có chút bị thiên nguyên chinh phục thế giới hữu dụng. Ở thiên nguyên cũng không có nửa điểm tác dụng. Từ lúc vô số năm trước, thiên nguyên đại đế tự lấy đại thần thông chém tới thiên nguyên sở có sinh linh số mệnh. Cũng chém tới sở có sinh linh gông xiềng, chịu thiên địa sở đồng hồ, cũng ổn thỏa thừa nhận thiên địa nhân quả. Đây là một loại cân bằng, cũng là một loại tất nhiên. Trong ngày thường những thứ này nhân quả còn không lộ vẻ. Nhưng ở thành tựu đạo quả lúc, mấy thứ này nhưng đều là ràng buộc, đều là gông xiềng. Nếu không thể lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí đem gông xiềng chém tới. Thì vĩnh viễn cũng không thể thành tựu quả kỳ. Bất quá đây cũng chỉ là mượn thiên chi lực thôi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là thiên mạnh. Vẫn là người cường. Một cái ý niệm trong đầu chuyển động. Nhất thời hắn 30.000 ý niệm trong đầu cực tốc biến hóa. Một cái đạo thuật đại trận bỗng nhiên thành hình. Đây là hắn mấy ngày nay tìm hiểu ra dịch đạo đại trận. Hắn cái này 30.000 ý niệm trong đầu thành đại trận. Chỉ có thể phát huy ra 1-2 phần trận này uy năng. Nếu như hắn 12.9600 niệm đồng thời kết trận, đây mới thật sự là dịch đạo đại trận. Lấy 12.9600 cái ý niệm trong đầu là trận nhãn, diễn hóa dịch đạo mới là thật cường đại. Coi như là dương thần, hắn cũng có thể bằng vào dịch đạo đem sinh sinh luyện hóa. Đây là hắn một thân đạo quả kết hợp giới này tu hành hệ thống hóa thành trung cực pháp môn. Lấy đạo thuật đại trận diễn biến dịch đạo hay. Hoặc biến hoặc không thay đổi. Hoặc tồn hoặc không còn. Quán triệt hữu vô. Bao dung thủy chung. Lấy thành trung cực. Ầm ầm. Tử kim sắc thần huy từ trong hư không nở rộ. Giờ khắc này. Trương Đạo Nhất phảng phất hóa thành một luân gian tử kim sắc đại nhật. Có loại đánh vỡ tất cả. Chiếu khắp đại thiên mùi vị, vô cùng vô tận vũ trụ tinh túy đều bị hắn dịch đạo đại trận cắn nuốt. Ở dịch đạo đại trận mạnh mẽ cướp đoạt hạ, ngay cả hư không đều có vẻ không gì sánh được ảm đạm. Phảng phất hóa thành gỗ mục thứ đồ thông thường. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất cảm giác tinh thần của mình phảng phất hóa thành một luân gian chân chính thái dương. Có loại nhảy lên một cái chiếu khắp trên không mùi vị. Bất quá hắn lại biết được. Đây chỉ là một loại hư vọng cảm giác. Nếu hắn thực sự nhảy ra bước này, thì hắn không phải là cửu kiếp quỷ tiên, mà là chân chính dương thần. Dương giả thái dương vậy, mà dương thần cũng có mặt trời thần linh ý tứ. Vì vậy dương thần chính là thái dương. Thành tựu dương thần quá trình cũng như mặt trời xuất hiện quá trình giống nhau. Đột nhiên nhảy ra đường chân trời, chiếu khắp thiên địa, ngay Trương Đạo biến đổi chiêu đồng thời. Vô cùng vô tận tinh túy lại giống từ lục đạo thần ma sau lưng lục đạo quang hoàn trong quán thâu. Đến lục đạo thần ma trong cơ thể. Theo những tinh hoa này quán chú. Hắn tinh thần niệm thủ lĩnh càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi một cái ý niệm trong đầu quả thực phảng phất hóa thành một luân gian thần ngày. Mà 12.9600 luân gian thần ngày đều hiện. Vậy càng là có loại luyện hết thảy mùi vị. Bất quá 1/10 trong nháy mắt. Hắn 12.9600 cái ý niệm trong đầu gần đây tử hòa làm một thể. Đây là thành tựu dương thần dấu hiệu. Chỉ cần hắn ý niệm trong đầu triệt để quy nhất. Cũng đem nhục thân luyện nhập thần hồn. chính là hắn thành tựu dương thần lúc, nguyên bản lấy hắn sức mạnh của bản thân là không đủ để thành tựu dương thần. Nhưng sau lưng hắn sáu quang hoàn thật ra thì vẫn là sáu tiểu thiên thế giới. Cái này vô số năm, hắn cướp đoạt sáu tiểu thiên thế giới, rốt cục luyện thành cái này lục đạo quang hoàn, cũng chính là của hắn lục đạo luân hồi. Mà hôm nay hắn lấy sáu thế giới bổn nguyên quán chú tự thân, nhất thời có thành tựu dương thần tích lũy. Ngươi là của ta kiếp nạn, cũng ta thành tựu dương thần cơ hội. Ngô đạo thành, ngươi thân diệt. Lục đạo thần ma cười to, theo tiếng cười của hắn, một cụ nhục thân từ sau lưng hắn quang hoàn trong bay ra, cùng thần hồn của hắn ý niệm trong đầu hợp nhất, theo thân thể dung nhập, trên người hắn viên mãn khí tức càng thêm nồng hậu, được thân thể bổn nguyên trợ giúp, thần hồn của hắn ý niệm trong đầu thì dường như thái dương nhảy ra đường chân trời một dạng, một cổ thuần dương khí tức tứ tán, đây là dương thần sắp thành dấu hiệu. Trảm đạo, đúng lúc này, cuồn cuộn thiên âm từ Tử Kim Đại Nhật trong phát sinh. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất mỗi một cái ý niệm trong đầu đều đang rung rung. Cùng lúc đó, một cổ chém chết hết thảy thần ý từ hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu trong bạo phát. Hám thiên động địa, cái này cổ thần hàm ý hàm Trương Đạo Nhất vô cùng đạo tâm. Trong tay hắn tuy là vô đao, hắn đi cũng không phải đao đạo. Nhưng một kích này cũng đao pháp, hắn lấy mình dịch đạo là sống dao, cung cấp gần như lực lượng vô cùng, lấy mình đạo tâm là phong mang chém cắt hết thảy. Sở dĩ cái này chém một cái là đao pháp, mà không phải kiếm pháp hoặc là cái khác. Đây là hắn hỏi nhất đao, cũng là hắn hộ đạo nhất đao. Có đao này, hắn có thể chém tới con đường trên tất cả cách trở. Răng rắc, đao mang như nước. Trong đó phảng phất ảnh ngược nổi đại thiên thế giới. Mỗi một khắc đều có vô lượng tiểu thiên thế giới ở trong ánh đao sinh diệt. Cũng vào giờ khắc này, trong thiên địa các loại đều hóa thành vô căn cứ. Ánh đao xẹt qua hư không lại chưa từng kinh ngạc bất luận cái gì rung động. Hư không phảng phất chỉ là hư huyễn. Chỉ có ánh đao là thật. Đao mang xẹt qua, lục đạo thần ma trên người thuần dương khí tức đột nhiên tiêu tán. Mà hắn nguyên bổn đã gần như hợp nhất ý niệm trong đầu lúc này cũng lần thứ hai bị đánh tan. Phục hóa 12.9600 niệm. Cản người con đường. Không chết không ngớt. Trầm thấp mà bao hàm sát ý thanh âm ở trong sân vang lên. Vô cùng vô tận sát ý đem nơi đây hóa là một cái tu la tràng. Tại này cổ sát ý hạ. Ngay cả hư không đều tựa như lúc đó ngưng trệ. Mới vừa rồi một chớp mắt kia. Hắn đạo bị chém, hắn lại bị ngạnh sinh sinh đích từ dương thần cảnh giới đánh xuống. Dương thần là hắn vô số năm truy cầu, mắt thấy gần thực hiện, nhưng bây giờ lại dường như ảo ảnh trong mơ một dạng trực tiếp nghiền nát. Hơn nữa lần này sau đó, hắn muốn trở lại dương thần, tất nhiên càng thêm chắc trở. Đại đạo bị chém, đây cơ hồ là khó để bù đắp tổn thương. Hắn phẫn nộ. Hắn lúc này đã đem điên cuồng hơn. Giờ khắc này hắn nguyên bản thăng bằng Phật ma hai tính đã xuất hiện dung chuyển. Sức mạnh ma quái càng ngày cũng muốn mạnh. Thậm chí ngay cả lục đạo thần ma ngoài thân lúc này cũng có thể thấy vô lượng ma khí đang lan lộn. Muốn phải chiếm đoạt đại thiên thế giới. Xâm nhiên ma khí tung hoành. Đem nổi vô số chủ hư không đều hóa thành nhất phương ma vực. Nơi đây vốn là hư không loạn lưu trong. Không gian hỗn loạn, nhưng bây giờ rối loạn không gian lại bị cái này ma khí trực tiếp san bằng. Hóa thành một cái mặt bằng. Cái này một cái sát na. Lục đạo thần ma hoàn toàn bỏ qua Phật tính. Tùy ý ma tính viên mãn. Thành tựu vô thượng ma đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.